hắn muốn thi triển ra sát chiêu chân chính. Thấy trong mắt Sở Vân bắn ra chiến ý cường liệt, trong lòng Dạ Đế nhất thời căng thẳng. Ánh mắt Sở Vân không phải là loại dãy rua trước khi chết, mà ẩn chứa hy vọng phản kích nóng bỏng. Thiên tư Dạ Đế không chút yếu kém hơn Sở Vân. Có thể sáng tạo ra hóa đạo chi pháp. Tài hoa có thể nói là đệ nhất thiên cổ. Trong lòng vang lên cảnh báo, Dạ Đế lập tức thu lại tâm tình, nhãn thần nghiêm nghị, vung tay hét lớn. Hóa đạo chi pháp. Toàn thân hắn đều ánh lên quang mang mờ mịt. Chợt, ánh sáng hóa đạo mở rộng, rời khỏi thân thể Dạ Đế. Trong nháy mắt lớn lên gấp 5-6 lần, hình thành một bàn tay hôi màu xám thật lớn. Ào ào, khí thế cự trưởng màu xám ngập trời, đánh tan toàn bộ thiên kiếp quanh mình, hung hãn chộp về phía Sở Vân. Nếu bị bắt chúng, dù Sở Vân không chết, cũng tuyệt chỉ còn lại được một hơi thở. Phản ứng của Dạ Đế cực kỳ cấp tốc, Sở Vân hấp mạnh một hơi thở, đánh ra đấu chiến thắng kỹ. U Minh Huyễn Diện, Bảo Anh Thánh Huy, Hồi Thiên Thần Phong Lưu. Các loại hoa quang liên tiếp xuất hiện cùng một chỗ. Hoặc minh mông cuồn cuộn, hoặc ảm đạm thê lương, hoặc quang minh, hoặc âm trầm. Toàn bộ đấu chiến thắng ký ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một khối quang cầu năm màu có đường kính 2 trượng. Quang cầu đẩy mạnh, đầu tiên đón đòn ánh sáng hóa đạo đang bắn về phía mi tâm Sở Vân. Tiếp đó là đón đỡ cự trưởng màu xám đang hung hăng chụp tới. Trạng thái cả hai đều 10 phần hung hãn, như hai khỏa lưu tinh đụng vào nhau. Nhưng kỳ lạ lại không hề phát sinh một điểm thanh âm nào. Trong lúc rằng co, quang cầu năm màu phóng xuất ra càng nhiều quang huy sáng ngọc, chói mắt không thể nhìn thẳng vào. Bàn tay khổng lồ màu xám phát sinh 3 động kịch liệt, tựa hồ sắp không chống đỡ được nữa. Nhưng một khắc sau, bàn tay khổng lồ nắm chặt lại. 5 ngón tay nguyên bản mở ra đồng loạt chụp vào, vững vàng nắm chặt quang cầu 5 màu vào giữa lòng bàn tay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 120 nhân đạo vô lượng. Bàn tay khổng lồ nhanh chóng biến hóa thành một đoàn quang cầu màu xám lớn hơn, bao vây toàn bộ đấu chiến thắng ký của Sở Vân vào bên trong. Sở Vân nhíu mày thật chặt, hai mắt nhìn chằm chằm quang cầu màu xám không chớp, 10 phần khẩn trương. Hắn vừa đánh ra toàn bộ đấu chiến thắng ký mình có, một kích này đã ngưng tụ toàn bộ hy vọng của hắn. Cầu xám cũng không yên lặng, mặt ngoài nó thỉnh thoảng lại đâm ra, thật giống như bên trong có một mũi khoan đang không ngừng khoan ra phía ngoài. Cầu xám phảng phất bền chắc như một tấm da trâu, tuy rằng không ngừng biến hình nhưng vẫn vững vàng vây lấy quả cầu 5 sắc tại bên trong. Tần suất biến hình càng lúc càng chậm, cuối cùng yên tĩnh trở lại. Ha ha ha! Dạ Đế ngửa mặt cười dài, tới hơn nửa ngày mới bình tĩnh lại. Thật là có thú biểu diễn. Ta phải thừa nhận, ngươi để lại ấn tượng sâu đậm cho ta. Có thể chết trên tay ta chính là vinh hạnh vô thượng của ngươi. Sắc mặt Sở Vân bình tĩnh phi thường. À, là thế này sao? Hắn vừa mở miệng, mi tâm mạnh mẽ bắn ra một chùm tia sáng thuần trắng. Chùm tia sáng này vô cùng nhỏ, phảng phất như một cây kim bị bắn tới. Con ngươi Dạ Đế co lại, trong lòng kinh hãi gần chết, toàn thân nổi gai ốt. Quang mang chỉ lói lên rồi tắt, hầu như khiến người ta cho rằng đó chỉ là ảo giác. Cổ quái chính là Dạ Đế tựa hồ không chịu phải bất kể thương tổn nào. Sau khi bị chùm sáng bắn trúng, hắn vẫn bình yên vô sự. Hai người đối diện, sau một lúc lâu, Dạ Đế liền đánh vỡ bầu không khí trầm lặng. Thì ra là thế. Sau mặt nạ, truyền đến tiếng cảm thán của Dạ Đế, thanh âm hắn vẫn bằng phẳng như trước. Quang cầu năm màu kia dĩ nhiên chỉ là ngụy trang. Khi toàn bộ lực chú ý của ta bị nó hấp dẫn. Khi ta một lần nữa cho rằng đại cuộc đã định rồi để lộ ra sơ hở lớn. Lúc này ngươi mới thi triển đòn sát thủ chân chính của mình. Hiện tại mới hiểu được, đã muộn rồi. Khóe miệng Sở Vân hơi nhích lên, lộ ra dáng cười thật tươi. Song trường hắn đã mất. Thân thể càng bị thủng những lỗ lớn nhỏ. Máu hiện vẫn đang chảy ra. Bộ dáng có thể nói chật vật thê thảm. Chiến lực càng như nỏ mạnh hết đà. Đừng nói là đại đế cao đoạn, dù là một vị cường giả vương cấp cũng có thể thu thập Sở Vân lúc này. Thế nhưng Dạ Đế không hề động tĩnh, sát ý cuồn cuộn trong ngực hắn đã hoàn toàn tiêu tán. Còn chưa muộn, hắn ngửa mặt lên trời thở dài. Mạng của ta vẫn còn, ta còn có thể tiếp tục chiến đấu. Chỉ là hôm nay đánh một trận đích xác khiến ta thấy được chênh lệch giữa chúng ta. Ai? Thành thật mà nói, trước đây ta còn tưởng rằng vì quan hệ tinh thánh mới khiến ta bại dưới tay ngươi. Hiện tại ta mới biết được. Thiên tư và tài trí ngươi đều vượt xa ta. Ngươi là trời cao. Còn ta chỉ là một khối thổ địa ti tiện. Ngươi là vầng thái dương soi sáng sinh linh, còn ta chỉ là một con kiến hôi nhỏ bé. Ta vĩnh viễn không chiến thắng được ngươi, ta hiện tại mới phát hiện bản thân mình trước đây ngu dốt và tự đại tới cỡ nào. Nói đến đây, Dạ Đế gục đầu xuống, trong đôi mắt hắn toát ra vẻ buông xuôi, thần tình mười phần hối hận. Đây là biểu lộ chân tình, không chút giả tạo. Sở Vân gật đầu, lấy giọng như trưởng bối giáo huấn Dạ Đế. Xem ngươi đã nhận thức được sai lầm của mình, sau này ngươi liền đi theo bên người ta. Thật vậy chăng? Ta thực sự có thể. Dạ Đế ngẩng mạnh đầu, hai mắt hắn phóng xuất quang mang hưng phấn, không dám tin tưởng hỏi lại. Sở Vân lại gật đầu. Dạ Đế mừng như điên, cúi đầu bái lạy. Lòng dạ người bao la như biển, hùng vĩ như núi. Có thể được người tha thứ là phúc khí mười đời Dạ Đế tu không hết. Cảm tạ người, thực sự rất đa tạ người. Từ hôm nay trở đi, người là chủ công của ta. Ta chính là thuộc hạ của người. Cho dù lên núi đao biển lửa, chỉ cần người nói một câu, thuộc hạ dù muôn lần chết cũng không từ. Sở Vân cười ha ha. Tốt, Dạ Đế, ngươi có giác ngộ như vậy ta rất mừng. Thuộc hạ không dám, nguyện dâng lên tất cả sở hữu, ra sức làm việc vì chủ công, xưng bá thiên hạ. Dạ Đế không hề nói suông, thực sự đưa hai tay dâng tiên nang tuyệt phẩm của mình lên. Sở Vân ngây người một lúc, chợt mừng rỡ, không chút khách khí bắt lấy tiên nang của Dạ Đế, cũng mở miệng nói. Rất tốt, Dạ Đế, cống hiến của ngươi ta sẽ ghi tạc trong lòng. Dạ Đế được Sở Vân khích lệ một câu, nhất thời kinh động tới toàn thân run lên, hắc hít sâu một hơi, nói. Có thể phụ tá chủ công là vinh hạnh cho thuộc hạ. Ba ngày sau. Âm âm ầm, những tiếng chấn hưởng nặng nề tựa như người ta đang gõ một chiếc trống trận thật lớn vang lên trong toàn bộ tiên nang. Dưới sự liên thủ của Sở Vân và Dạ Đế, một khối lại một khối thổ địa trong thế giới tiên nang của Dạ Đế chuyển tới trong thế giới của Sở Vân. Thế giới tiên năng của Dạ Đế thu thập tài nguyên từ một phần nhỏ của Tinh Châu, đại bộ phận là của Dược Châu. Bởi vậy sắc trời trong thế giới của hắn u ám, ít sắc màu. Mặt đất nhiều đầm lầy, bình nguyên xám, hủ thực xâm lâm chiếm đa số, biển rộng cũng có. Chỉ là quy cách so với Sở Vân nhỏ hơn một chút, hơn nữa còn là một vùng biển chết. Hoàn cảnh này không thể nghi ngờ là cõi yên vui của yêu vật dù hệ, ám hệ. Trong tiên nang giả đế, số lượng yêu vật vượt lên trên 300 vạn. Trong đó hơn 200 vạn là yêu vật dù hệ và ám hệ. Ngoại trừ yêu vật, trong tiên nang giả đế cũng có di chuyển nhân tộc, nhưng quy mô rất nhỏ, chỉ hơn 1.000 người. Sinh hoạt tại trong một tòa pháo đài. Xét tổng thế, tuy rằng thế giới tiên nang của dạ đế kém Sở Vân, nhưng cũng không kém là bao. Xét về chất lượng yêu vật, thậm chí còn vượt trên Sở Vân một chút. Thế nhưng thế giới tiên nang của Sở Vân, bởi vì các mắt trận sắp xếp hoàn mỹ, tiềm lực phát triển lớn hơn. Thế giới của dạ đế không thể so sánh bằng. Lại qua thêm 5 ngày, hai thế giới tiên nang đã thành công sáp nhập hoàn toàn. Thoáng cái, thế giới tiên nang của Sở Vân đã được mở rộng gấp đôi. Bởi vì trước kia cướp đoạt yêu vật của Đan Châu nên có vẻ chật chội, thế nhưng hiện tại đã càng thêm rộng rãi. Huyền phù tại trên cao quan sát đại địa mênh mông dưới chân, Sở Vân không khỏi dâng trào cảm xúc. Lần này tuyệt đối là kiếm lớn. Thời gian dạ đế gây dựng thế giới tiên nang vượt qua mình mấy chục lần. Tuy rằng mắt trận không được hoàn mỹ, thế nhưng nội tình tuyệt đối thâm hậu. Đúng là ở phương diện nội tình, thế giới tiên nang của Sở Vân vẫn còn kém so với dạ đế. Sau cùng phải di chuyển thêm hơn 10 khoáng mạch mới miễn cưỡng sáp nhập thành công. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 121-122 Á Thánh Đăng Tràng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 121-122 Á Thánh Đăng Tràng. Hiện tại Sở Vân đã dung nhập toàn bộ thế giới tiên nang của dạ đế về làm của mình, chính là cướp đoạt toàn bộ thành quả của dạ đế. Có thể nói chân chính thu được món lợi vô cùng lớn. Tuy rằng ta bị mất đi song trường, thân thể chịu trọng thương, ngay cả đấu chiến thắng ký đã luyện thành hình cũng bị tổn thất nặng. Thế nhưng so sánh mà nói, thu hoạch của ta tuyệt đối vượt xa cái giá phải trả. Không chỉ là thế giới tiên nang, còn có bản thân dạ đế cũng coi ta như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Tất cả điều này đều nhờ cả vào nó a. Nghĩ tới đây, Sở Vân không khỏi ngẩng đầu nhìn về lưới pháp tắc trên không trung. Quy mô lưới pháp tắc cũng được mở rộng gấp đôi. Pháp tắc trong tiên nang dạ đế có hơn 8.000. Sở hữu không ít pháp tắc cường đại và chân quý. Nhưng hiện tại những pháp tắc này đều vây xung quanh nhằm bảo vệ một pháp tắc duy nhất. Đạo pháp tắc này như giường cột của cả thiên địa kéo dài qua trời cao, là một trục duy nhất trong lưới pháp tắc. Đây cũng là đạo do Sở Vân lĩnh ngộ, thuộc riêng về hắn, cũng là thần thông bản mạng của hắn, nhân đạo vô lượng. Dưới uy năng kỳ diệu của nhân đạo vô lượng, toàn bộ chiến ý của dạ đế tiêu tan, cúi đầu xưng thần với Sở Vân. Không sai, đây chính là tác dụng của nhân đạo vô lượng. Nó không dường gì bằng hóa đạo chi pháp của dạ đế. Cũng không có uy lực hủy diệt như lôi đình điện hải bàn của lôi đế. Trình độ chúc phúc càng thua xa long ngâm cửu thiên của long đế. Nó tương đối cùng loại với quốc sắc thiên hương của hương đế. Chỉ bất quá, quốc sắc thiên hương có thể mị hoặc và xúi dục tất cả yêu vật. Còn nhân đạo vô lượng của Sở Vân thì chỉ cần nhắm vào ngự yêu sư. Chỉ cần là ngự yêu sư có tu vi không cao hơn Sở Vân, khi chúng phải nhân đạo vô lượng, cơ hồ đều cảm nhận được sự vĩ đại của Sở Vân. Toàn bộ ý chí chiến đấu trong lòng phải tiêu tan, không dám chống lại, thậm chí vui vẻ phục tùng Sở Vân. Chỉ cần linh quang hình thành chinh lịch, yêu vật cường đại cũng có thể khống chế được nhân loại nhỏ yếu. Vì vậy Bảo Động Viên Vương đã từng thu Bắc Sắc làm nhân sủng. Con đường Sở Vân đi là nhân đạo, đạt được cực hạn của nhân đạo chính là chúa tể nhân đạo. Dưới pháp tắc nhân đạo vô lượng, linh quang hắn và linh quang dạ đế hình thành một loại liên hệ kỳ diệu. Tuy rằng trình độ linh quang dạ đế không sai biệt lắm so với hắn, nhưng vẫn tình nguyện làm nền, phụ tá cho Sở Vân. Đương nhiên trong đây cũng có tai họa ngầm. Nếu có một ngày cảnh giới tu vi dạ đế cao hơn Sở Vân, hiệu quả của nhân đạo vô lượng sẽ mất đi. Dạ đế một lần nữa được tự do, chỉ là loại khả năng này rất nhỏ. Toàn bộ thế giới tiên năng của dạ đế đã được sáp nhập. Hơn nữa hóa đạo chi pháp có điểm đặc thù. Mức tăng trưởng tu vi của hắn sau này có giới hạn. Tính toán thời gian, sáp nhập thế giới tiên năng đã qua 8 ngày, đan thánh còn chưa trở về, ta phải dưỡng thương. Dạ đế, ngươi ra ngoài hành tẩu, cướp đoạt tài nguyên Đan Châu, đồng thời cướp đoạt cả pháp tắc Đan Châu. Sở Vân phân phó. Hắn có thân thể tiên thiên, ngay cả khi song trưởng bị mất, nhưng khi nuốt vào hai phần tiên thiên nguyên tinh, song trưởng một lần nữa mọc ra trở lại. Chỉ là hiện song trưởng vẫn còn bùn chạy lệnh, chưa quen thuộc. Trừ đó ra, những yêu vật tiên thiên trong tay Sở Vân đã hy sinh mất 3 đầu. Số còn lại đều đang trong quá trình hồi phục. Hơn nữa Hương Đế lâm trận bỏ chạy, nhất định truyền tin tức ra ngoài. Những người chú ý đều cho rằng Sở Vân đã chết, bởi vậy hiện tại dạ đế ở bên ngoài sáng càng thêm phù hợp. Thuộc hạ tuân mệnh. Dạ đế khẳng khái lính mệnh, ra khỏi thế giới tiên năng. Hắn vẫn đeo mặt nạ như trước, bên lưng đeo tiên nang tuyệt phẩm, được Sở Vân trao quyền hạn nhất định. Hắn cũng có thể tự do điều động một phần thế giới lực. Cứ như vậy, có thể nói hoàn mỹ không chút sức mẻ, cho dù là ai cũng không ngờ được chân tướng. Lên cho ta. Dạ đế khẽ quát một tiếng, điều động thế giới lực, hóa thành một bàn tay vô hình thật lớn thâm nhập vào trong lòng đất. Uỳnh uỳnh uỳnh. Mặt đất nhanh chóng phát sinh những rung động kịch liệt. Những tiếng oanh minh thật lớn truyền ra từ bên trong. Mặt đất triệt để bị phá vỡ. Vô số những vết nứt hình thành nên những khe rãnh thật sâu. Một khoáng mạch vân thiết cực lớn từ sâu trong lòng đất dần trồi lên rồi lộ ra ngoài. Mấy trăm vạn tấn quặng vân thiết. Dưới ánh dương quang chiếu rọi, cả một vùng rừng rậm xanh thẫm bỗng dưng nổi lên một chòm sao ngân sắc cực lớn. Quy mô mạch khoáng này quá lớn, dù là dạ đế xuất thủ cũng phải lấm tấm mồ hôi trán, bộ dáng có chút thiếu lực. Sở Vân trong thế giới tiên năng đối với thế giới bên ngoài vẫn rõ như lòng bàn tay. Thấy tình cảnh như vậy, lập tức xuất thủ từ trong thế giới tiên năng, cũng điều động thế giới lực, hóa thành một bàn tay vô hình khổng lồ. Bàn tay vô hình khổng lồ bay vút ra ngoài, vững vàng đỡ lấy một đầu quáng mạch vân thiết. Dạ đế phun ra một ngụm chọc khí, đỡ một đầu quáng mạch còn lại, bắt đầu đưa vào thế giới tiên năng. Hai đế hợp sức, một giờ sau, rốt cuộc đã di chuyển ổn thỏa mạch khoáng này chôn xuống dưới sâu nền đất. Mạch khoáng này sợ rằng đã có 10 vạn năm tuổi. Trong số những mạch khoáng chúng ta cướp đoạt tại Đan Châu, nó tuyệt đối là số 1, quy mô lớn nhất, chứ lượng phong phú. Sở Vân cảm khái. Mạch khoáng này vừa dung nhập vào hoàn cảnh xung quanh, nhất thời khiến người ta cảm giác một loại nặng. Giống như phiến thổ địa trong thế giới tiên nang lúc trước. Dường như là một nhánh lục bình trôi nổi trên mặt nước. Hiện tại nó đã đột biến trở thành một con thuyền lớn, đủ sức chống lại mưa bão. Cứ như vậy, thế giới tiên nang đã đạt được cực hạn. Chủ công, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Dạ Đế đứng bên người Sở Vân cung kính hỏi. Đôi mắt Sở Vân chợt lóe tinh quang, nói: điều này còn phải nói, đương nhiên là đánh cướp lưới pháp tắc Đan Châu. Chỉ khi cướp đoạt được càng nhiều pháp tắc, mới có thể giúp quy mô lưới pháp tắc của mình tăng mạnh. Chỉ khi lưới pháp tắc mở rộng, mới có thể tạo ra biển hỗn độn xung quanh, cung cấp càng nhiều không gian cho thế giới tiên năng. Tình cảnh lại giống như lúc đầu, chỉ là lần này khác hơn. Sở Vân đã thu phục được Dạ Đế. Có đạo hóa chi pháp hoàn mỹ của hắn, bất luận thiên kiếp gì đều không ngăn trở được bước tiến của Sở Vân. Sở Vân tiếp tục ẩn nấp trong thế giới tiên năng, Dạ Đế đi mở đường. Hóa đạo chi pháp hoàn mỹ, quả thực không hề tầm thường. Dạ Đế một đường phi hành về phía trước. Bất luận thiên kiếp nước, gió hay lửa gì đều tiêu tan thành mây khói, toàn bộ đều biến đi mất. Tốc độ tiến lên phải nhanh hơn Sở Vân gấp 5-6 lần. Sở Vân ở trong thế giới tiên nang đều thấy rõ ràng, lòng thầm nhủ may mắn. May là chiến thuật của mình thỏa đáng. Thật thật giả giả, khiến Dạ Đế sơ ý chúng phải nhân đạo vô lượng. Tuy rằng nhân đạo vô lượng kỳ diệu vô cùng, nhưng vẫn là pháp tắc, vẫn có điểm hạn chế của nó. Một khi bị phá giải, hậu quả thực sự không tưởng tượng nổi. Hắn và Dạ Đế tranh đấu cũng chỉ hơn kém một đường. Sở Vân dùng hết toàn lực, mưu trí mới tranh đường một đường sinh cơ. Vô tận thiên kiếp vẫn đang lũ lượt chút xuống, Sở Vân ngược lại càng tự tin hơn trước. Lúc này tuy rằng các yêu vật tiên thiên đều đang chờ hồi phục, nhưng có Dạ Đế phục trợ, thuận lợi hơn rất nhiều. Sức chiến đấu bản thân ngược lại càng được tăng mạnh, gấp mấy lần so với trước kia. Ánh sáng hóa đạo hình thành nên quang cầu xám, vững vàng bảo vệ Dạ Đế ở bên trong. Thật giống như một viên lưu tinh màu xám trong vô tận thiên kiếp, xuyên qua trời cao thẳng hướng bay cao lên không trung. Thiên địa Đan Châu còn rộng hơn cả so với Tinh Châu. Qua thêm 5 canh giờ, rốt cuộc Sở Vân và Dạ Đế đã tiếp cận đến bản thể lưới pháp tắc. Đây là... Dạ Đế kinh hãi. Mục tiêu gần ngay trước mắt, thế nhưng hắn đột nhiên dừng lại, không dám tiến thêm lên một bước. Xuyên thấu qua tiên năng, Sở Vân cũng thấy được cảnh tượng khiến hắn phải khiếp sợ. Giữa hư không tại trung tâm lưới pháp tắc, một tòa cung điện màu vàng tranh huyền phù tại đó. Tòa cung điện này chính là Đan Thánh Điện. Quay chung quanh tòa cung điện này có hơn 10 vị cường giả hoàng cấp đang triển khai đại chiến kịch liệt. Dư ba chiến đấu như sóng triều đẩy lui tất cả thiên kiếp, làm sụp đổ cả những bức tường tại Đan Thánh Điện. Địch nhân của chúng cường giả hoàng cấp chỉ có một người. Hắn như một thiếu niên mới 10 tuổi, mặt mày thanh tú, hai mắt màu xanh lục, thân thúy như đầm. Tóc đen, da trắng nõn, khiến người ta liên tưởng tới vẻ tao nhã quân tử như ngọc. Nhưng nhất cử nhất động của hắn hoàn toàn khác biệt với vẻ ôn hòa của cơ thể. hắn tắm trong thánh quang, khí thế nghiêm nghị, thần uy như biển. Trong lúc hời hợt toát ra oai vọng của thánh nhân quét ngang tất cả, khiến hơn 10 vị hoàng giả phải chật vật không tốt. Sở Vân và Dạ Đế nhất thời nuốt ngụm nước bọt, vội vã lui về phía sau 30 dặm. Chỉ dám đứng tại rất xa nhìn lại. Lực lượng thánh nhân quá kinh khủng, lấy thực lực bọn họ căn bản không chống đỡ được ba hiệp. Lẽ nào thiếu niên này chính là Đan Thánh? Hắn không phải đang bị tám thánh vây công tại Hải Nhãn Thâm Uyên sao? Trong đầu Sở Vân và Dạ Đế đều quanh quẩn mối nghi hoặc này. Qua một hồi kinh hồn tán đảm, ánh mắt Sở Vân và Dạ Đế sáng như đuốc, mơ hồ phát hiện ra chân tướng. Đây không phải Đan Thánh. Không tồi, tuy rằng hắn có khí tức thánh nhân, nhưng cũng không phải chính tông, còn một cố vị đạo lỗ mãng tùy tiện. Tuy rằng khí tức đã siêu việt qua hoàng cấp, nhưng chỉ có thể xem như A Thánh mà thôi. Ta hiểu rồi. Đây là quân bài Đan Thánh lưu lại về sau, cũng là thủ đoạn bảo vệ Đan Thánh Điện. Đan Thánh mang theo thánh vật bên người, lấy trí tuệ hắn, sao có thể không tính đến an nguy của đại bản doanh. Thế nên, hắn liền lưu lại một tồn tại kiểu phân thân. Trao đổi đến đây, Dạ Đế không khỏi cười rộ lên. Khó trách khi chúng ta trở lại mặt đất nghỉ ngơi khôi phục, thiên kiếp không truy sát theo. Nguyên lai đại bộ phận lực lượng lưới pháp tắc Đan Châu đều bị cường giả hoàng cấp hấp dẫn đi hết. Chủ công, sợ rằng chuyện này phải tay trắng trở về rồi, tình hình này. Chúng ta căn bản không tiện động thủ. Dù là quan chiến cũng phải nơm nớp lo sợ, như đi trên phiến băng mỏng. Sở Vân không nói gì, cau mày thật sâu. Đây là lực lượng Á Thánh sao? Kinh khủng cỡ nào? Hơn 10 vị hoàng giả đồng loạt vây công, vẫn chiếm thượng phong. Hắn không khỏi nghĩ tới đầu thiên ngoại tinh ma đối ứng với mình. Đầu thiên ngoại tinh ma kia cũng có cấp bậc Á Thánh. Là do tinh thánh thông qua tinh hải oản bồi dưỡng. Cũng là con bài chưa lật nhằm chế ước Sở Vân. Hắn mặc dù có nhân đạo vô lượng, là thần thông bản mạng vô cùng kỳ diệu, thế nhưng đối mặt với hoàng giả, Á Thánh, thánh nhân, căn bản không chút hiệu quả. Đây là chênh lệch về bản chất thực lực. Hắn quan chiến càng lâu, trong lòng càng thêm nặng nề. Đầu thiên ngoại tinh ma kia giống như khối đá đè nén trong lòng hắn. Sở Vân có một dự cảm, chính mình sớm muộn cũng sẽ đầu mặt với đầu thiên ngoại tinh ma kia. Đối mặt với chiến lực cấp Á Thánh, coi như hắn đã tấn chức thành hoàng, có thể chống đỡ được bao lâu. Chủ công không cần sầu lo. Dạ Đế cảm thấy Sở Vân lo lắng, mở miệng khuyên giải. Chiến lực Á Thánh cũng không kinh khủng như vậy, nhiều nhất chỉ ngang 10 vị cường giả hoàng cấp liên thủ. Hiện tại tình hình chiến đấu như vậy là vì các cường giả hoàng cấp còn đang đề phòng lẫn nhau, không xuất thủ toàn lực. Thực lực phân thân Đan Thánh này cũng đang tiêu hao rất nhanh. Sở Vân lúc này đúng như trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Được Dạ Đế nhắc nhở, nhìn lại chiến trường, nhất thời phát hiện khí tức của phân thân Đan Thánh đang không ngừng giảm mạnh. Dựa theo tốc độ này, còn độ trên dưới 7 ngày, hắn sẽ hạ xuống trình tự hoàng cấp, có thể nói bại cuộc đã định. Hơn nữa các vị hoàng giả còn đang đề phòng và kiềm chế lẫn nhau. Dễ thấy bọn họ đang dùng chiến thuật bao vây tiêu hao đối với phân thân Đan Thánh. Phát hiện ra điểm này, Sở Vân thôi không còn chán nản. Lấy thực lực bọn họ không thể trộn vào vòng chiến đấu. Chỉ phải chờ 7 ngày sau. Phân thân Đan Thánh bị giết. Đan Thánh Điện sụp đổ. lưới pháp tắc mới có thể tan vỡ. Tới khi đó mới có thể đục nước béo cò, là thời điểm ra tay cướp đoạt lưới pháp tắc đan châu. Chết tiệt, đầu kỳ nha la vương tượng này đánh mãi vẫn không động. Hương đế một mặt oán giận, một mặt tạo ra một đạo pháp công kích. Chúng ta quá ít người. Đầu kỳ nha la vương này tựa như yêu vật mắt trận của đan châu. Tu vi tới 80 ức năm. Da dày thịt béo. Là yêu vật có lực phòng ngự mạnh nhất ta từng thấy. Hay ngươi gọi mấy người mị đế, nhân đế tới đây đi. Hà đế vừa nói vừa thở dốc, tóc mai rối loạn. Hương đế không trả lời, trong lòng rất do dự. Trong thế giới tiên nang đô hội có 56 đầu yêu vật mắt trận. Chúng nó trấn áp một phương thổ địa, cấu thành không xương đại trận, chống đỡ toàn bộ đại địa. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 123-124 hàng phục đại đế. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 123-124 hàng phục đại đế. Yêu vật mắt trận đan châu không hề tầm thường, không chỉ có tu vi cường đại, hơn nữa còn quý hiếm 10 phần. Muốn gặp được những yêu vật này cần phải có vận khí. Dù sao đan châu quá rộng lớn, ai biết 56 đầu yêu vật này đang trốn ở nơi nào. Hương đế phát hiện ra đầu kỳ nha la vương tượng này một cách rất vô tình, quả thực là vận khí bạo phát. Trong lúc mừng rỡ, nàng hung hãn khai chiến. Muốn lợi dụng thần thông bản mạng quốc sắc thiên hong dụ dỗ đầu yêu vật này cho mình sử dụng. Thế nhưng tu vi đầu yêu vật tiên thiên này quá mức cao. Đồng thời còn là một mắt trận. Được đại trận tăng phúc bảo hộ. Hương đế rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là lợi dụng tín vật nữ châu thông chi cho hà đế. Nào biết đâu. Dù đã liên thủ với Hà đế, vẫn không thể làm gì được đầu kỳ nha La Vương tượng này. La Vương tượng đã sớm tuyệt chủng, không chỉ tại Đan Châu, ngay tám châu còn lại cũng không còn tìm thấy. Rất có khả năng toàn bộ Cửu Châu chỉ còn lại duy nhất một đầu này thôi. Nó to lớn 10 phần, so với Thiên Không Thành còn muốn lớn hơn. Da màu xanh ngọc. Phòng ngự cường đại có thể chống lại công kích từ các loại đạo pháp. Ngà voi của nó phân nhánh như sừng rồng, trên mặt mỗi răng đều hình thành 8 nhánh, bởi vậy liền được gọi là kỳ nha. Ngà của nó uy lực vô cùng, từ lúc khai chiến tới giờ đã có 8 đầu yêu vật tiên thiên bị chết bởi nó. Hương đế và hà đế không thể làm gì khác hơn là thay đổi chiến thuật. Dùng phương pháp bao vây tiêu hao. Tạm thời vây khốn kỳ nha la vương tượng. Thế nhưng loại cuộc diện này cũng không tiếp diễn được bao lâu. Kỳ nha la vương tượng càng đánh càng hăng. Vòng vây được cấu thành từ 16 đầu yêu vật tiên thiên đã dần tới chỗ tan vỡ. Hà đế thấy hương đế trầm mặt, không khỏi hô lên lần nữa. Hương đế... không thể do dự nữa. Thông chi cho mị đế. Nhân đế tuy rằng sẽ chia nhỏ lợi ích của chúng ta. Thế nhưng nếu không làm vậy, chúng ta cũng không đánh được La Vương tượng. Thời gian đào tạo yêu vật tiên thiên của chúng ta quá ngắn, tu vi không đủ. Chúng ta lại không tu luyện đấu chiến thắng kỹ nào. Kỳ nha La Vương tượng được đan châu tăng phúc. Thực sự quá mạnh rồi. Vừa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng kêu thê thảm. Một đầu yêu thú hổ ly hệ băng dưới trướng hương đế không kịp tránh né, đã bị sừng rồng trên ngà voi xuyên thủng. Yêu tượng tiên thiên vung cổ, đầu tiên thiên tuyết hổ này liền giống như diều đứt dây, bị quẳng ra ngoài xa. Oanh một tiếng, tuyết hổ rơi xuống mặt đất. Thổi tung lên một mảnh bụi bặm đầy trời. Bên trong đám bụi, những điểm sáng trắng cũng dần tản đi. Thi thể tuyết hồ theo đó biến thành một khối yêu tinh. Đáng ghét. Hương đế nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc hạ quyết tâm, móc ra một khối lệnh bài. Khối lệnh bài này cùng loại với khối trong tay Sở Vân, có thể câu thông liên hệ với những cường giả đế cấp khác. Hiện tại, cường giả hoàng cấp của tám châu đại thể đều đang vây công phân thân đan thánh. Hương đế chỉ có thể liên hệ được với những đại đế của nữ châu là Mị đế và Nhân đế. Chỉ có những người cùng trận doanh mới không lo lắng bị hạ độc thủ sau lưng. Nhưng mà ngay khi lệnh bài trong tay Hương đế bắt đầu phát sáng, một đạo chùm sáng màu xám đột nhiên bắn đến, trực tiếp bắn trúng lệnh bài của nàng, biến nó thành một khối phế vật. Dạ đế, Hương đế và Hà đế nhất thời như lâm đại địch. Toàn thân dạ đế mặc hắc bào, vóc người cao gầy, trước mặt đeo tấm mặt nạ đen kịt rủ rỉ, hai tay chắp sau lưng, từ trên không dần dần bay xuống chiến trường. Sắc mặt Hương đế trắng toát, trong đôi mắt toát ra vẻ kinh hãi. Nàng ngoài mạnh trong yếu, hô lên: "Dạ đế, ngươi muốn thế nào? Ở đây không có thiên kiếp, ngươi đừng hòng càn rỡ." Dạ đế hừ lạnh một tiếng, nhãn thần hắn lạnh như băng, tựa như ma thần phủ xuống. "Lần trước ngươi may mắn chạy thoát được, ngươi cư nhiên còn dám lớn giọng với ta." Hương đế nhìn không được lùi về phía sau một bước, trong lòng tràn ngập bóng ma dạ đế. Nàng từng đối chiến qua dạ đế tại trong thiên kiếp, thiếu chút đã bị dạ đế giết chết. Nếu không phải Sở Vân xuất hiện kịp thời, nàng đã sớm mất mạng. "Dạ đế, có chuyện gì từ từ nói, hiện tại cửu thánh hỗn chiến, nói không chừng sau một khắc đan thánh trở về. Chúng ta đây đó tranh đấu lẫn nhau, không bằng giúp nhau hợp tác. Trước tiên lấy đầu kỳ nha la vương tượng này làm chiến lợi phẩm. Thế nào?" Hà đế thấy tình thế không ổn, mở miệng khuyên can. Nàng chưa từng chiến đấu với dạ đế, cũng không có e ngại giống như Hương đế. Nàng âm thầm tính toán, phe mình có hai vị đại đế, dạ đế chỉ có một người. Hơn nữa, còn có một đầu kỳ nha la vương tượng bên cạnh. Ngay cả dạ đế có hóa đạo chi pháp, các nàng cũng không quá e ngại. Hiện tại có dạ đế đột nhiên xuất hiện, mặc dù thu thập được đầu kỳ nha la vương tượng này, đại bộ phận lợi ích cũng thuộc về dạ đế, chính mình còn lại rất ít. Nhưng không còn cách nào, có thu hoạch còn hơn không được chút nào. Hà đế bóp cổ tay thở dài, liếc mắt nhìn Hương đế, có chút oán giận. Nếu Hương đế sớm quyết định gọi tới Mị đế, Nhân đế tới trợ trận, ít nhất còn được chia phần. Bất quá, ai kêu đầu kỳ nha la vương tượng này là do Hương đế phát hiện ra đây? Hương đế cố gắng trấn định. Không sai, đầu kỳ nha la vương tượng này chính là yêu vật mắt trận của Đan Châu, giá trị chân quý. Dạ đế, ngươi muốn cùng ta chiến đấu, ta tuyệt đối phụng bồi. Thế nhưng ngươi nên hiểu, làm thế nào là tốt nhất. Ha ha ha. Dạ đế cười dài. Hương đế nói không sai. Nếu ở tình huống bình thường, đại đế tranh đấu với nhau, dù là người thắng cuộc thường cũng sẽ tổn thất nhiều hơn thu hoạch. Thế nhưng Hương đế tuyệt không thể ngờ, có một thần thông là nhân đạo vô lượng. Nó có thể khiến ngự yêu sư tự mình dâng lên tiên nang tuyệt phẩm của bản thân, thậm chí càng chủ động công tác sáp nhập tiên nang. Một đầu kỳ nha la vương tượng cũng không tính là gì. Tiên nang tuyệt phẩm của Hương đế và Hà đế mới là thứ có giá trị nhất. La vương tượng, ta muốn. Hai người các ngươi, ta cũng muốn. Dạ đế cười lạnh một tiếng, hung hãn xuất thủ. Toàn lực thôi động hóa đạo chi pháp. Hình thành một đạo ánh sáng xám cực lớn. Lấy dạ đế làm trung tâm. Khuyết tám ra bốn phía. Lan đến đâu, bất luận là cây cối, núi đá hay nước đều phải mai một. Dạ đế, ngươi điên rồi. Cư nhiên làm như vậy. Hà đế hoa dung thất sắc, một mặt vội vã gọi yêu vật tiên thiên trở về, một mặt lui nhanh lại. Hương đế phản ứng nhanh hơn, nàng bay lên cao, hét lớn với hà đế. Nhanh thông chi cho mấy người mị đế. Lệnh bài của nàng đã bị dạ đế phá hủy, chỉ còn lệnh bài trong tay hà đế là sử dụng được. Hà đế do dự một chút. Bên mình có hai vị đại đế. Đối phương chỉ có một người dạ đế. Còn chưa khai chiến đã kêu cứu. Nghe ra thực có vẻ nhu nhược. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, danh tiếng sẽ bị hủy hết. Đương nhiên, càng quan trọng hơn chính là mị đế và nhân đế lúc này đang tận lực cướp đoạt tài nguyên cho mình. Bọn họ sẽ không công tới cứu viện. Cuối cùng vẫn phải trả cho bọn họ rất nhiều thù lao. Ngay sát na khi nàng còn đang do dự, dạ đế bỗng nhiên mở rộng tiên năng, hút hà đế vào bên trong. Gì vậy? Hương đế thấy một màn như vậy quả thực là trợn mắt há mồm, khiếp sợ rồi lại mừng như điên. Dạ đế làm quá rồi, giao chiến giữa đại đế, sao có thể đơn giản kéo đối thủ vào trong thế giới tiên nang của mình. Đây không phải chủ động giao nhược điểm của mình cho đối phương sao? Cử động liều lĩnh của dạ đế khiến sĩ khí hương đế nguyên bản đang hạ thấp đột nhiên phấn chấn hẳn lên. Nàng triệu hoán toàn bộ yêu vật tiên thiên của mình đang chiến đấu trở về bảo vệ xung quanh người. Sau đó chủ động nhắm phía dạ đế. Một hồi giao chiến kịch liệt bắt đầu mở màn. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi khiến trong lòng hà đế chấn động mãnh liệt. Nàng ngây người một lúc, sau khi minh bạch tình cảnh chính mình trong lòng. Vừa mừng vừa sợ. Hai đế giao phong cũng không cần vận dụng tới thế giới tiên năng. Cho dù có vận dụng tới cũng là do đại đế trấn thủ tại bên trong, dựng lên tác dụng phòng ngự. Sau đó phát động đại quân công kích đối thủ. Bằng không mà nói, bị ngự yêu sư đế cấp phá hoại đại bản doanh của mình, tổn thất nhất định vô cùng thảm trọng. Dạ đế cư nhiên không về. Hắn không trở về, nhất định là do hương đế tại bên ngoài kìm chân hắn. Tốt, lúc này khối thiên địa do ngươi nỗ lực xây dựng, sẽ vì ta mà hủy diệt. Cũng phải nói lại, thế giới tiên nang của dạ đế dĩ nhiên rộng lớn đến như vậy. Ách! Trên mặt hà đế tràn ngập thần tinh kinh ngạc. Một đạo trùm sáng bạc, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, bắn tới trên mặt nàng. Đôi mắt nàng mở trừng, chỉ vào Sở Vân bỗng nhiên xuất hiện kêu lên. Linh đế, ngươi không phải đã chết sao? Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Ngươi vừa làm gì ta? Hà đế từ chỗ hương đế đã sớm biết được tin tức về Sở Vân. Nguyên vốn tưởng rằng hắn đã chết, thật không ngờ Sở Vân lại xuất hiện ở nơi đây. Không chỉ xuất hiện, hơn nữa song trưởng đã khôi phục lại hoàn hảo, khí thế nghiêm nghị, thần thái bức người. Càng khó tin chính là hắn cư nhiên ẩn giấu trong thế giới tiên nang của dạ đế. Chuyện này đúng là khó tin. Ai cũng biết hắn và dạ đế là cựu địch. Dạ đế cư nhiên không giết hắn. Còn phóng tâm đưa hắn vào trong thế giới tiên nang của mình. Trong lúc nhất thời, trong đầu hà đế thành một mảnh hỗn loạn. đúng như thấy được cảnh tượng dường gì nào đó trước nay chưa từng trải qua. Điều này có là gì? Dạ đế đã tự nhận thức được sai lầm của mình, bỏ gian tà theo chính nghĩa, quy thuận ta rồi. Ta hiện tại cho ngươi hai con đường, một là chiến đấu với ta, hai là triệt để quy thuận ta. Sở Vân mở miệng nói, muốn ta quy thuận ngươi. Ha ha, ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng. Kẻ sĩ có thể chết, không? Không thể, nhục. Nói đến đây, thần tình trên mặt Hà Đế bỗng nhiên biến đổi kịch liệt. Ánh mắt của nàng nguyên bản sắc bén như đao, dần dần nhu hòa xuống trở nên bình tĩnh, không còn dao động. Nhưng ánh mắt của nàng càng lúc càng sáng. Làn thu ba lưu chuyển. Nhìn về phía Sở Vân không chớp. Thần thái càng lúc càng sáng tỏ. Từ thần thái trong mắt nàng, Sở Vân có thể cảm giác rõ ràng sự sùng bái, tôn kính, kính nể, yêu say đắm. Tất cả các loại cảm tình. Ta, Hà Đế khẽ mở môi anh đào, giọng như nói mơ, dịu dàng quỳ gối hướng Sở Vân. Ta sai rồi. Sai rõ rồi, sai quá nhiều rồi. Ta cư nhiên dám đối nghịch với người, quả thực là ngu muội số một thiên hạ. Người không ghét bỏ ta còn muốn chào đón ta. Chủ công, từ nay trở đi người là chủ nhân cả ta. Ta nguyện ý kính dâng tất cả đạo pháp của ta, linh hồn của ta, thân thể của ta, toàn bộ sở hữu của ta. Lúc này trong mắt Hà Đế tràn ngập một loại cuồng tín. Sở Vân gật đầu, rốt cuộc thở dài một hơi. Mặc dù nhân đạo vô lượng nhanh kinh người, nhưng trung quy vẫn chỉ là một thủ đoạn công kích, vẫn có thể bị tránh hay trượt mục tiêu. Thành công lần này cũng là do Hà Đế đang ngây người, đồng thời khoảng cách song phương cũng không quá xa. Nếu là xa hơn một chút nữa, Hà Đế có thể kịp phản ứng, tránh né kịp thời. Hàng phục được Hà Đế, kế tiếp sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dưới sự phân phó của Sở Vân, Hà Đế một lần nữa được Dạ Đế thả ra ngoài, trở lại bên người Hương Đế. Dạ Đế làm ra bộ dáng tổn thất thảm trọng, thẹn quá thành giận, triển khai thế tiến công điên cuồng. Đại bộ phận lực chú ý của Hương Đế nhất thời bị cuốn đi, kề vai sát cánh với Hà Đế, chiến đấu chống lại công kích của Dạ Đế. Hà Đế không ngừng mở tiên năng, bay ra một đầu yêu vật tiên thiên, cấu thành chiến tuyến, ổn định trận hình. Hương Đế không chút nghi ngờ. Sở Vân bỗng nhiên từ trong tiên năng Hà Đế bay ra ngoài, đánh ra nhân đạo vô lượng, đồng dạng bắn tới trên mặt Hương Đế. Linh Đế, Hương Đế chỉ cảm thấy mặt mát lạnh, vừa thấy Sở Vân hiện thân, nhất thời kinh hãi gần chết. Nàng lập tức lui mạnh, phẫn nộ quát phía Sở Vân. Đây tiện, ngươi bắn cái gì vào ta? Đây là tinh hoa nhân đạo, ngươi rất nhanh sẽ minh bạch. Sở Vân nhẹ nhàng nói, dừng lại tại chỗ, cũng không có truy kích. Sở Vân, ngươi cư nhiên ám toán ta, ta muốn ngươi chết không được tử tế. Hương Đế vừa sợ vừa giận, há miệng mắng chửi. Nhưng rất nhanh, tiếng chửi bới của nàng càng lúc càng chậm lại. Cuối cùng ngậm miệng, ánh mắt ngơ ngác, sùng bái nhìn về phía Sở Vân. Ba, nàng bỗng nhiên vươn tay ngọc tát mạnh lên trên mặt mình. Ta đáng chết. Nàng quỳ rạp xuống đất, khóc sống lên, nước mắt lăn dài, miệng lại nói. Ta đáng chết. Ta to gan lớn mật, cư nhiên xuất thủ với người. Ta nghiệp chướng nặng nề, chết nghìn lần cũng không quá đáng. Ngữ khí nàng mười phần bi thống, nước mắt ngắn dài nhìn Sở Vân. Hương Đế, ngươi rốt cuộc lạc đường biết quay lại. Là tỉ muội tốt của ngươi, ta thực sự cảm thấy mừng cho ngươi. Hà đế thấy biểu hiện của Hương đế, vui mừng muốn khóc. Dạ đế cũng mở miệng. Đã như vậy, ngươi liền lập công chuộc tội, dâng lên toàn bộ sở hữu của mình cho chủ công. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 125-126 Thanh đế và Thiết đế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 125-126 Thanh đế và Thiết đế. Hương đế nghẹn ngào cúi đầu chạm đất bái Sở Vân. Tạ ơn chủ công khoan thứ. Cứ như vậy đã thu nạp được Hà đế và Hương đế. Mục tiêu kế tiếp chính là đầu kỳ Nha La Vương tượng rồi. Đầu kỳ Nha La Vương tượng này cũng không ngu dốt. Thấy bốn đế liên thủ. Biết nếu đánh nhau bản thân sẽ lành ít dữ nhiều. Lập tức quay đầu bỏ chi. Sở Vân bỗng nhiên nghĩ ra một kế, dặn nói: chúng ta bám theo đầu yêu vật mắt trận này, làm ra bộ dáng chiến đấu là được. Hai người Hương đế, Hà đế thông chi cho những đại đế khác qua đây, ta và Dạ đế ẩn núp trong tiên nang của các ngươi. Hương đế và Dạ đế một mặt đuổi theo, một mặt thông chi cho những đại đế cùng trận doanh là Nhân đế và Minh đế. Nguyên bản Nữ Châu có 5 vị đại đế, thế nhưng gần đây vừa ngã xuống một vị. Chính là vì cuộc hỗn chiến của Cửu Thánh tại Hải Nhãn Thâm Uyên. Vị này không kịp thời rút lui, bị Dư Ba Lan đến. Hôi phi yên diệt tại chỗ. Một đầu yêu vật mắt trận. Mị đế nghe được tin tức, đôi mắt đẹp nhất thời lộ ra tia sáng. Nhân đế là một hám lợi, vô cùng khôn khéo. Sau khi nghe được tin tức này không hề hành động ngay, mà lập tức thương lượng phân chia lợi ích với Hương đế và Hà đế. Rất nhanh, hắn liền nhận được kết quả thỏa mãn, nhanh chóng bay đến. 3 canh giờ sau, bên người Sở Vân đã xuất hiện thêm 2 vị đế cấp giúp đỡ. Các ngươi nhìn xem kia, dĩ nhiên có một đầu kỳ Nha La Vương tượng. Hoa đế đang cướp bóc tại một thành trì, nghe được động tĩnh, nhìn lại, lập tức kinh hô. Đi cùng với hắn còn có Cương đế và Quả đế, đều đến từ Đà Châu. Sắc mặt Cương đế kiên nghị, bất động như tinh thiết. Ngưng thần vừa nhìn, hắn thấy được phía sau La Vương tượng là Hương đế và Hà đế. Trong mắt không khỏi hiện lên tia vui mừng. Là Hà đế và Hương đế của Nữ Châu, các nàng không có năng lực bắt được đầu voi này. Chúng ta có 3 người đồng loạt xuất thủ, chắc chắn thu hoạch lớn. Không, Quả đế với chiếc đầu to lại hoảng sợ biến sắc, nói: thần thông bản mạng của ta thông báo, nguy cơ trước nay chưa từng có đã tới. Nó cho ta thấy được cảnh tượng xảy ra trong tương lai gần. Thật đáng sợ. Linh đế cư nhiên có thần thông bản mạng cường đại như vậy, chúng ta chạy mau. Quả đế, ngươi có ý tứ gì? Cương đế và Hoa đế có phần không hiểu. Không kịp giải thích nữa rồi. Sắc mặt Quả đế trắng bệch, sau lưng đã ướt nhẹp mồ hôi lạnh. Ngay trong nháy mắt vừa rồi, hắn đã thấy được cảnh tượng trong thời gian tới. Thật là đáng sợ. Bị nhân đạo vô lượng bắn trúng còn đáng sợ hơn so với cái chết. Đúng là sống không bằng chết. Hắn bỏ chạy đi tốc độ cực kỳ nhanh, trong chớp mắt đã bay xa 3000 dặm. Cương đế và Hoa đế nhìn lẫn nhau, ngây ra một lúc. Bọn họ đều biết thần thông bản mạng của Quả đế 10 phần huyền diệu. Mỗi khi có nguy cơ xuất hiện, thần thông bản mạng sẽ báo động, giúp Quả đế biết trước được cảnh tượng một đoạn ngắn thời gian tới. Chỉ là một họ hợp tác với Quả đế đã trên 100 năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua Quả đế hốt hoảng như vậy. cảm giác nguy cơ nồng đậm đồng thời bao phủ trong lòng Cương Đế và Hoa Đế. Dự đoán của Quả Đế chỉ cần phát động chưa có lần nào sai. Bên mình có ba vị đế cấp. Thực lực có thể nói là hùng hậu. Quả Đế vẫn chọn bỏ chạy trước tiên. Có thể thấy được đối phương đến với ý đồ bất thiện. Thực lực cường đại tới cực điểm. Căn bản không thể chính diện đối kháng. Chạy, chúng ta chạy mau. Cương Đế và Hòa Đế đều là hạng trí tuệ cao thâm. Trong nháy mắt liền hiểu phải chạy xa thật nhanh. Nếu không sẽ bị đối phương một lưới bắt hết. Lúc này liền triệu hồi ra yêu vật tiên thiên. Mỗi người chọn một hướng khác nhau. Hóa thành một đảo hồng quang. Nhanh chóng thoát đi. Hả? Xuyên thấu qua tiên năng. Sở Vân thấy cảnh tượng ba đế chia nhau bỏ chạy thật xa. Trong lòng nhất thời trầm xuống. Lập tức hiểu rằng chính mình đã bại lộ. Dạ Đế, Hương Đế, Hà Đế, Nhân Đế và Mị Đế đều chúng phải nhân đạo vô lượng của mình. Không có khả năng phản bội. Tiết lộ tin tức ra ngoài. Như vậy chỉ có khả năng đối phương có được thủ đoạn tiên đoán kỳ diệu, khám phá ra kế hoạch của mình. Chỉ là bọn hắn dùng thủ đoạn gì, nhìn ra được tới đâu, bản thân mình bại lộ nhiều hay ít. Sở Vân đã là đế cấp cao đoạn trí tuệ cao thâm, trong nháy mắt liền nghĩ đến Quả Đế. Hắn là người đầu tiên bỏ chạy, hẳn cũng chính hắn là người nhìn ra kế hoạch của mình. Quả Đế, người này chưa từng giao tiếp qua với mình. Có người nói hắn là vị đại đế trơn trượt nhất. Ở đâu có lời hắn tới nhanh nhất. Có chuyện xấu gì hắn là người chạy trốn đầu tiên. Các ngươi biết được gì nói lại với ta. Sở Vân thông qua liên hệ linh quang hỏi thăm năm đế. Có thể tu hành tới đại đế đều là hạng kỳ tài ngút trời, đều có điểm không tầm thường của riêng mình. So sánh với Sở Vân, thời gian xưng đế của bọn họ đã tới mấy trăm năm. Những tin đồn đoán ra sao, bọn họ cũng sẽ biết nhiều hơn Sở Vân một chút. Quả Đế xưng đế tại Đà Châu, bài danh thứ ba trong hàng ngũ đế. Cảnh giới nguyên bản là đế cấp trung đoạn, nhưng qua chuyện hải nhãn thâm uyên chỉ sợ đã đạt được đế cấp cao đoạn rồi. Đà Châu là lục địa thần kỳ và huyền diệu nhất trong số 9 lục địa. Tục truyền Đà Thánh có thể hiểu được thiên mệnh, khống chế quá khứ, chúa tể hiện tại, nhìn thấu tương lai. Tam hoàng ngũ đế của Đà Châu, tuy rằng chiến lực không cao, thế nhưng bản mệnh thần thông mỗi người đều kỳ diệu, khiến người ta phải đau đầu. Vạn sự trên thế gian đều có nhân quả, có nhân mới có quả. Thần thông bản mạng của Quả Đế chính là thiện ác quả. Bình thường nó không nổi lên nhiều tác dụng. Nhưng một khi có sự kiện nảy sinh, nó có thể giúp Quả Đế đứng tại góc độ của nhân. Nhìn lướt qua quá trình phát triển của sự kiện, sớm thấy được quả cuối cùng là thiện quả hay ác quả. Mỗi khi hắn thấy thiện quả, hắn sẽ đi trước một bước, đoạt được lợi ích. Thấy được ác quả, hắn sẽ lập tức bỏ chạy, tránh khỏi tai nạn. Năm đế, mỗi người góp một lời. Sở Vân nguyên bản không biết rõ tình hình Quả Đế, lúc này đã hiểu ra sự tình. Hắn không khỏi sợ hãi than. Thần thông thật hay, thật huyền diệu. Có nó, hầu như có thể biết trước tương lai, không đi vào hướng bất lợi. Ta cũng có một môn thần thông, gọi là Như Lai. Đại thể có công hiệu giống như vậy, nhưng cho tới giờ cũng chưa từng ứng nghiệm qua. Thần thông Như Lai ta cũng có, nó cũng được xuất thân từ Đà Châu. Thần thông Như Lai này được truyền bá rất rộng. Đáng tiếc chủ nhân nó chỉ có thể dùng tới vương cấp đỉnh phong. Khi trùng kích đế cấp sẽ thất bại. 100 năm trước, thần thông Như Lai từng ứng nghiệm qua trên người ta một lần. Nó có thể cho ta biết trước sự tình phát triển. Thế nhưng lại không thể nhìn tới được kết quả. Năm đế thảo luận một phen, người sở hữu pháp tắc Như Lai đúng thật không ít. Ngoại trừ Dạ Đế, bốn vị còn lại đều có. Bất luận một việc gì đều có thể chia làm ba bộ phận. Nguyên nhân, quá trình và kết quả. Như Lai có thể cho ta biết trước quá trình của một việc, thiện ác quả có thể cho ta nhìn thấy kết quả một việc. Hai thần thông thật ra cùng loại, hiệu quả cao thấp cũng khó phân chia. Sau khi minh bạch điểm này, Sở Vân lập tức ý thức được nguyên nhân bản thân bại lộ. Tồn tại của nhân đạo vô lượng nhất định đã bị quả đế biết được. Không cần chú ý tới cương đế và hoa đế, tập trung truy sát quả đế. Hắn quả quyết thật nhanh, ngay cả Kỳ Nha La Vương tượng cũng bỏ qua, nhắm theo hướng quả đế rời đi, đuổi theo không bỏ. Kỳ Nha La Vương tượng thấy đoàn người này dĩ nhiên buông tha mình, nhất thời như được đại xá, vừa mừng vừa sợ. Đám biến thái kia dĩ nhiên bỏ đi, lão tượng ta cư nhiên chạy thoát rồi. Ôi ôi ôi, thế giới này thật đáng sợ. Chủ nhân Đan Thánh, đến khi nào người mới trở về đây? Kỳ Nha La Vương tương vừa khóc lóc, vừa cắm đầu chui thẳng xuống dưới nền đất sâu. Trừ phi bị phát hiện, bằng không đánh chết nó cũng không lên. Bọn họ truy sát theo hướng quả đế. Cương đế và hoa đế đều thở dài một hơi. Sao lại chọn ta? Quả đế nhìn đám người Sở Vân truy sát qua đây, hai mắt trợn ngược, con ngươi thiếu chút rớt ra ngoài. Tình thế còn nguy cấp hơn lúc trước. Vừa rồi tốt xấu gì còn có cương đế và hoa đế bên người. Hiện tại chỉ còn có một mình mà thôi. Ta ngu quá. Quả đế vỗ mạnh trán, nghiến răng nghiến lợi, mười phần hối hận. Vừa rồi cương đế và hoa đế muốn chiến, ta nên thành toàn cho bọn họ, chính mình lâm trận bỏ chạy là xong. Không biết nói ra làm chi, hiện tại cư nhiên làm thế thân cho chúng. Tốc độ quả đế này đúng thật là nhanh. Hương đế ngạc nhiên. Quả đế nhìn mập mạp là vậy, nhưng bản lĩnh chạy trốn có thể nói thuộc hàng nhất lưu. Tốc độ của yêu vật tiên thiên do nàng cưới vốn không bình thường. Nhưng vẫn phát hiện khoảng cách chính mình và quả đế càng lúc càng kéo xa. Hương đế, ngươi vào trong tiên nang đi, để Hà đế truy kích. Sở Vân hạ lệnh, nói. Trong số bọn họ, tốc độ Hà đế là nhanh nhất. Hương đế bay vào trong tiên nang Hà đế. Như vậy chỉ còn lại một mình Hà đế đuổi theo quả đế. Hà đế khống chế một đầu yêu vật kiêm hai hệ vân và quang, thoáng cách đã thu hẹp khoảng cách với quả đế. Cha mẹ ơi! Quả đế quay đầu nhìn lại, thấy khoảng cách bị thu hẹp, mồ hôi lạnh tuôn ra như bay, gan mật cũng muốn nhảy ra ngoài. Mắt thấy Hà đế đuổi theo càng lúc càng gần, trên mặt quả đế hiện lên vẻ tuyệt vọng ngày càng đậm. Quả đế, ngươi đừng chạy, vô ích thôi, ngươi trái lại chọn thuần phục đi. Hà đế vừa đuổi, vừa hô lớn theo. Ngươi có thể được coi trọng, đó là vinh hạnh của ngươi. Ta không muốn, ta không muốn. Quả đế điên cuồng lắc đầu. Thanh âm Hà đế nhỏ nhẹ, khuyên nhủ. Ta sẽ không giết ngươi, ngươi tới bên ta, giống như trở về nhà. Đây chính là hạnh phúc tột cùng. Nước mắt quả đế đã chảy ra rồi, nước mắt theo gió bay lả tả. Ngươi đừng qua đây, ngươi đừng qua đây. Trùng hợp, đúng lúc cặp phu thê Thanh đế và Thiết đế đi ngang qua, thấy cảnh tượng như vậy. không khỏi trợn mắt há mồm. Ta nói. Thiết đế cười nói tiếp. Mỹ nhân đuổi theo quả đế ngươi sợ cái gì đây? Trời không vong ta. Quả đế thấy đôi phu thê này trong lòng mừng rỡ muốn chết. Hắn lập tức đổi phương hướng bay về phía Thanh đế và Thiết đế. Vừa phi hành vừa la lớn. Nhanh cứu ta. Bà nương này cưỡng ép ta phải cưới. Ta sắp phát điên lên rồi. Các ngươi thay ta đối phó nàng. Ta tặng các ngươi 50 phần tiên thiên nguyên. Tinh. Trước đưa các ngươi 20 phần là tiền đặt cọc. Quả đế đã khôn hơn chút. Nếu như nói cho Thanh đế và Thiết đế biết chân tướng, bọn họ cũng sẽ như Cương đế và Hoa đế lúc vừa rồi, bỏ chạy đi thật nhanh. Quả đế biết tìm ai thế mạng đây? Thanh đế và Thiết đế mơ hồ cảm thấy một tia không thích hợp. Thế nhưng trong mắt bọn họ chợt sáng ngời. 50 phần tiên thiên nguyên tinh. Chỉ cần đối phó một mình Hà đế. Nhấc tay là xong. Ăn lời lớn nha. Bọn họ cũng không lo lắng quả đế lừa mình. Coi như quả đế có lừa. 20 phần tiên thiên nguyên tinh làm tiền đặt cọc. Bọn họ cũng không thiệt rồi. Ha ha. Nghĩ không ra Hà đế lại nóng bỏng chủ động như vậy. Chuyện này ta không tiện đứng ra. Các ngươi cùng là nữ nhân với nhau sẽ dễ nói chuyện hơn. Thiết đế cười nói với Thanh đế. Thanh đế gật đầu, phi thân tới ngăn trở Hà đế. Thừa dịp thời gian này, quả đế vượt qua Thanh đế và Thiết đế, nhanh chóng bay đi thật xa. Thanh đế, ngươi. Hà đế bị chặn, nhất thời phải hoãn lại, nói. Thanh đế, ngươi mau tránh ra, ta chỉ muốn đuổi theo quả đế, không muốn khai chiến với ngươi. Thanh đế nở nụ cười. Nàng không hề cảm thụ được chiến ý của Hà đế. Nguyên bản trong lòng còn lo lắng. Hiện đã vơi đi phân nửa. Nàng thong thả bay đến trước mặt Hà đế. Nhẹ nhàng khuyên nhủ. Hà đế, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Ách, Linh đế. Nói thì chậm, diễn biến khi đó lại rất nhanh. Sở Vân chui ra khỏi tiên nang Hà đế, ngón trỏ chỉ về phía Thanh đế, bắn ra tinh quang nhân đạo vô lượng ảo diệu. Thanh đế còn đang suy nghĩ vì sao Sở Vân lại ẩn núp trong tiên nang Hà đế. Bất thình lình trên mặt mát lạnh đã bị Sở Vân bắn trúng. Thiết đế cũng ngây ra một lúc, giận tím mặt, rít gào lên như sấm. Sở Vân! Thằng nhóc nhà ngươi bắn cái gì tới lão bà ta? Sở Vân cười không nói. Thỏa nhà nhà! Thiết đế nổi giận trong mắt tràn ngập tơ máu. Thanh đế là mạng sống của hắn, là tất cả của hắn. Hiện tại dĩ nhiên lọt vào ám toán của Sở Vân ngay trước mắt hắn. Trong lòng hắn đau như rỉ máu. Vung tay lên. Hơn 10 đầu yêu vật tiên thiên hệ kim được hắn gọi ra ngoài. Giết về phía Sở Vân và Hà đế. Ngoài dự liệu của Thiết đế chính là Hà đế và Sở Vân cũng không khai chiến, đồng loạt lui về phía sau. Lo lắng tới an nguy của Thanh đế, Thiết đế cũng không truy kích. Điều khiển yêu vật tiên thiên phòng ngự nghiêm mật bên người Thanh đế. Sau đó hắn bay tới, nói. Lão bà, nàng làm sao vậy? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 127-128 đế hoàng rung động. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 127-128 đế hoàng rung động. Hắn lo lắng không bình thường. Vừa rồi không biết Sở Vân đã bắn cái gì về phía Thanh đế, chùm tia sáng ngân bạch kia khiến hắn cảm giác kỳ lạ. Trong tiếng Thiết đế hô hoán, nhãn thần mê man của Thanh Đế dần khôi phục lại bình thường. Ta không có chuyện gì. Cùng ta đối phó bọn họ. Thanh Đế cắn răng, gọi ra yêu vật tiên thiên. Thiết Đế không chút nghi ngờ, hai mắt tràn ngập cừu hận chăm chú nhìn về phía Sở Vân. Bất ngờ Thanh Đế bỗng nhiên chế trụ hắn, khiến hắn không thể động đậy. Hưu, một chùm sáng ngân bạch khác chợt lóe lên rồi tắt. Lão bà, nàng. Thanh âm đã ngưng lại. Không may. Ta thực sự quá không may rồi. Vô duyên vô cớ bị người truy sát. Ta nào có động chạm đến ai. Quả đế khóc không ra nước mắt, bỏ chạy thục mạng. Tại phía sau hắn, Hà Đế đuổi theo không rời. Quả đế, ngươi đừng chạy nữa. Trên người của ngươi đã bị Mị Đế hạ ấm ký truy tung. Mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, hành tung của ngươi đều bị chúng ta nắm rõ.